Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 52, người chết chờ đợi. Một núi không thể chứa hai hổ. Hỏa bộ lạc cùng Long bộ lạc cộng sinh tại một phiến thiên địa ở giữa. Chinh chiến là không thể tránh khỏi. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, không có không hạ thủ đạo lý. Đệ ngũ huyền hơi suy nghĩ một chút, liền cho ra khẳng định trả lời. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, mới nhớ tới bây giờ còn không thể câu thông. Trong khoảng thời gian này bát quái trong không gian đồ đằng linh dần dần tăng nhiều. Đệ ngũ huyền lại dưỡng thành đối thoại thói quen, mới có thể xuất hiện loại này không thích ứng. Bá hạ, gõ một chút, đệ ngũ huyền ra lệnh. Bành, tiểu vương bát móng phải kích đất, phát ra trầm đục. Đời thứ ba bách thảo vu lông mày nhíu lại, biết có tiểu vương bát lần này, xem như giải quyết dứt khoát. Lục đại thủ lĩnh ý chí, đem triệt để quán thâu xuống dưới. Nhìn về phía lục đại thủ lĩnh, chính nhìn thấy khóe miệng của hắn nhếch lên, tùy tiệc càn rỡ gần như không thể ức chế hiển lộ tại trên mặt hắn. Cái này khiến đời thứ ba bách thảo vu lần nữa nhíu mày. Tốt, đã đồ đằng cũng đồng ý, vậy cứ như thế, bát đại vu giữ nhà, chúng ta thương nghị một chút, đều cần ai đi. Lục đại thủ lĩnh trực tiếp đem bát đại vu bài trừ bên ngoài. Đây không chỉ không có để bát đại vu bất mãn, ngược lại để hắn thở dài ra một hơi. Sau đó thương nghị, trên cơ bản là lục đại thủ lĩnh độc đoán. Hắn quyết định từ chiến đội 2.500 người bên trong lấy ra 2.000 người xuôi nam. Bài trừ 500 người, chính là có khuynh hướng thạch đại đội trưởng Diễm. Ngoại trừ cái này 2.000 người, còn có 1.000 hỏa bộ lạc đồ đằng chiến sĩ. Lại thêm 1.000 lang bộ lạc đồ đằng chiến sĩ, nhật nguyệt đồ đằng bộ đều ra 1.000. Ngoại trừ những người này, còn mang theo 1.500 đầu cự lang làm kéo dài trượt tuyết chi dụng. Cuối cùng thạch cũng bị hắn điểm danh mang lên. Đây là trước mắt hỏa bộ lạc chiến lực cao nhất người. Đồng thời cũng là lục đại thủ lĩnh không quá yên tâm người. Không hề đơn độc lưu lại khả năng. Tổng cộng hơn 6.000 chiến sĩ, rất nhiều thủ lĩnh dẫn đội, trùng trùng điệp điệp mở ra xuôi nam càn quét Long bộ lạc tàn quân con đường. Trên đỉnh núi, cuồng phong gào thét lấy thổi qua, tuyết lớn tràn ngập trên không trung, mọi người nhẫn thụ lấy dị thường lạnh lẽo. Nơi này ước chừng hơn vạn người, phân tán trên đỉnh núi, đại đa số người ánh mắt đều có chút ngốc trệ. Ngẫu nhiên có người lẫn nhau câu thông vài câu, cũng nhiều là phàn nàn. Trong đám người, nhóm lửa đống lửa bên cạnh, ngồi mấy cái da cầu lộng lẫy phụ nhân. Ở trong đó liền có từng ngăn cản Dực gặp đời thứ ba bách thảo vu nữ nhân. Nàng là Dực thê tử. Tại bên người nàng, một cái lão bà chính không ngừng oán trách. Nếu không phải vì cứu ngươi trượng phụ thân ngươi sẽ không chết. Xem hắn bây giờ làm như thế nào. Nếu để cho phụ thân ngươi biết, hắn chết đều không cam tâm. Nàng nói liên miên lải nhải nói. Người bên cạnh thỉnh thoảng phụ họa. Cái này khiến nàng cảm thấy mình không ngóc đầu lên được. Ta đi nói với hắn, để chúng ta xuống núi. Nàng nhảy dựng lên, nhanh chân xuyên qua đám người. Rất nhiều người đều nhìn về phía nàng, đối nàng chỉ trỏ. Không mấy cái nói tốt, Long bộ lạc chiến bại, đã thành sự thật, mà nguyên nhân trong đó, tự nhiên là băng hùng bộ lạc cường đại cùng miêu bộ lạc đánh lén. Nhưng những này sống tạm người lại không cảm thấy như vậy. Cường đại Long bộ lạc, làm sao có thể biến thành dạng này, nhất định là trong bộ lạc ra người xấu, đoạn hậu bỏ mình cổ không có khả năng trên lưng cái tội danh này. Hắn đã dùng máu tươi gột rửa thuộc về hắn sỉ nhục. Vu cũng đã chiến tử. Bây giờ mới tuyển ra tới vu vẫn còn con nít. Không thích hợp trên lưng tội danh. Thích hợp nhất cũng chỉ có tân nhiệm thủ lĩnh. Bị cổ tại thời khắc cuối cùng ủy thác trách nhiệm. Phó thác bộ lạc kẻ ngoại lai. Dực, các chiến sĩ đối với hắn vẫn là đầy đủ tín nhiệm. Chỉ là Long Bộ Lạc già yếu, đối với hắn có nhiều bất mãn. Thủ lĩnh, không được, liền xuống núi đi. Dực bên người chiến sĩ nhịn không được khuyên. Chư bộ không phải nói sao? Băng Hùng Bộ Lạc cùng Miêu Bộ Lạc đã lui, dưới núi là an toàn. Dực lắc đầu, uống xong một ngụm canh thịt, ánh mắt hướng bắc vọng một chút, nói, Hỏa Hợ Lạc sẽ tới. Ta hiểu rõ hắn nhóm, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hỏa Hợ Lạc mới nhiều ít người, Trừ Long Bộ mặc dù không nghe điều lệnh, nhưng địch nhân đến, vẫn là có thể cộng đồng ngăn địch. Cái kia chiến sĩ nhịn không được khuyên, bọn hắn nói Trừ Long Bộ, không phải Trừ Linh Bộ, mà là Long Bộ Lạc bản bộ bên trong Trừ Long Bộ. Dài dằng dặc lịch sử, để Long Bộ Lạc trải qua nhiều lần diệt vong trùng kiến. Mà mỗi một lần trùng kiến, đều sẽ có một cái dẫn đầu nhóm lửa Long Đồ Đằng. Bồi dưỡng Long Đồ Đằng phân bộ, dạng này một cái phân bộ, liền sẽ trở thành Long Bộ. Bọn hắn sẽ ở một thời đại dẫn dắt Long Bộ Lạc bản bộ nhân mã. Liền như là thế hệ này vốn là cổ cái này một chi. Chỉ bất quá theo Long Đồ Đằng diệt vong, bọn hắn đã mất đi lực hiệu triệu. Các ngươi không hiểu rõ Hỏa Bộ Lạc, không biết bọn hắn cường đại, mà lại Trừ Linh Bộ cũng là vấn đề. Dực thả ra trong tay canh thịt, nhìn về phía đi tới thê tử, mày nhăn lại, đem trong miệng nói cho hết lời đứng dậy nghênh đón. Thế nào, lúc nào xuống núi? Dực thê tử đối với hắn chất vấn. Chờ một lần nữa nhóm lửa Long Đồ Đằng liền xuống núi. Dực thê tử nhìn một cái dực ra cầu cổ áo, phía trên trần trụi trên cổ lộ ra ngoài long văn thân. Quay đầu hướng phía sau nhìn một cái, mẫu thân của ta chờ không nổi, trốn ở chỗ này, có hại Long Bộ Lạc uy nghiêm. Dực chân mày nhíu sâu hơn, tôn nghiêm đều không có thời điểm, còn muốn giảng uy nghiêm. Đám gia hỏa này là nhàn sao? Phía dưới quá nguy hiểm, Long Đồ Đằng không cho sơ thất. Dực kiên trì ý mình, ta mặc kệ, ngươi nếu là lại không hạ lệnh để bộ lạc xuống núi, làm không cẩn thận mọi người trọng tuyển thủ lĩnh, đến lúc đó ngươi muốn ở lại chỗ này cũng không có khả năng. Dực thê tử đang nói, ánh mắt đột nhiên bị dưới núi hấp dẫn, nghi ngờ vọng quá khứ. Dực cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xuống, chính nhìn thấy chân núi có một đội nhân mã hướng lên đuổi. Nhãn lực của hắn vô cùng tốt, nhận ra đây là cái khác Trừ Long Bộ người. Bọn hắn làm sao biết chúng ta ở chỗ này? Hỏi ra câu nói này, Dực liền hiểu được, nhất định là bọn gia hỏa này cõng mình đem bộ lạc vị trí nói ra ngoài. Hồ nháo, quả thực liền là hồ nháo. Các ngươi dạng này, chỉ có thể hại chết Long Bộ Lạc. Hắn giống giận quay người hướng phía dưới đi đến, mang theo một đám chiến sĩ đi ngăn cản những người này lên núi. Nhưng mà thông hướng đỉnh núi đường cũng không phải là chỉ có một đầu. Còn có cái khác, con đường có Trừ Long Bộ người đuổi đi lên. Bọn hắn nói cho đã từng Long Bộ Lạc thủ lĩnh thê tử, Trừ Linh Bộ làm phản rồi. Đối Trừ Long Bộ khởi xướng tiến công, bọn hắn cần trợ giúp. Mất đi Đồ Đằng Long Bộ Lạc ở thời điểm này dị thường yếu ớt, chỉ có còn có một hơi Đồ Đằng lực lượng bản bộ có thể chi viện bọn hắn. Dực cực lực phản đối xuống núi chi viện, đồng thời đề nghị thay đổi địa điểm ẩn tàng dường như mình. Nhưng hiển nhiên hắn uy thế còn không có tạo dựng lên, chỉ ít so ra kém cổ thê tử. Mọi người bị nàng thuyết phục, tập thể hướng Dực thỉnh nguyện, thậm chí biểu thị nếu như hắn không giúp Trừ Long Bộ thì trọng tuyển thủ lĩnh. Dực bị khí một lần nghĩ trực tiếp rời đi, cuối cùng vẫn là Vu khuyên can hắn. Đời trước Vu cùng thủ lĩnh đều nói qua, chỉ có ngươi có thể mang theo Long Bộ Lạc vượt qua kiếp nạn. Ngươi muốn cô phụ bọn hắn đối ngươi chờ đợi sao? Một câu nói như vậy, từ choai choai hài tử đồng dạng tân nhiệm Vu trong miệng nói ra, để Dực bỏ đi đi thẳng một mạch suy nghĩ.